đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong một canh giờ, chiếc bình gốm của Bùi Oanh đã chứa đầy 12 con cá. Cuộc thi đã đi được nửa chặng đường. So với nàng, thành tích của Hoắc Đình Sơn thực sự đáng thất vọng. Chiếc bình gốm của hắn lúc bắt đầu ra sao, giờ vẫn y nguyên như vậy. Bùi Oanh Xuân Phong đắc ý, cảm thấy người kia để tay không ra về xem chừng cũng hơi thảm. Vì thế nàng lên tiếng, Hoắc Đình Sơn, ngài có muốn đổi chỗ với ta không? Dường như phong thủy ở đây không tệ. Có khi trước khi cuộc thi kết thúc, ngài sẽ câu được một con cá đấy. Hắn là kẻ rất sĩ diện. Lòng tự tôn của đại trượng phu không phải tầm thường. Bùi Oanh vốn không nghĩ hắn sẽ đồng ý, dù sao. Câu nói ấy nghe ra cũng mang theo không ít vẻ khoe khoang. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đồng ý một cách dứt khoát. Thế là hai người đổi chỗ. Sau khi đổi, cả hai chiếc cần câu đều không hề động đậy. Nhưng Bùi Oanh không hề lo lắng. Hiện tại nàng đang dẫn trước không ít. Trừ khi Hoắc Đình Sơn liên tiếp câu được cá lớn. Nếu không, thắng lợi chắc chắn nằm trong tay nàng. Dù sao cũng đã nắm chắc phần thắng. Bùi Oanh bắt đầu suy nghĩ đến điều kiện mình sẽ đưa ra sau khi thắng cuộc. Nên yêu cầu điều gì đây? Người này vốn quen bá đạo. Hay là đặt quy định từ nay về sau hắn không được độc đoán? Mọi chuyện phải bàn bạc. Không được, được cá rồi. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Bùi Oanh như tỉnh mộng. Vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một cái liếc ấy khiến mí mắt nàng giật liên hồi. Thời này, cần câu cá thường được làm từ gỗ hoặc tre. Vì tính đàn hồi tốt hơn và dễ gia công. Cần tre được mọi người ưa chuộng hơn. Cần tre trong tay Hoắc Đình Sơn lúc này cong oằn xuống. Nhìn qua cũng biết là cá lớn. Quả nhiên, dự cảm của Bùi Oanh không sai. Ao! Một con cá vược to béo nặng nề đột ngột bị kéo khỏi mặt nước. Sau đó nhanh chóng được lôi lên thuyền. Hoắc Đình Sơn tháo lưỡi câu. Đưa tay luồn vào miệng cá. Móc C, H, A, T rồi nhấc nó lên. Cười nhạt mà cân thử trong tay. Quả nhiên phong thủy ở vị trí của phu nhân rất tốt. Con cá này e rằng phải bằng 5 con cá của phu nhân. Bùi Oanh. Loại cá lớn thế này hiếm gặp, ngài cứ câu tiếp mà trân trọng đi. Bùi Oanh quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn, Hoắc Đình Sơn lại mồi câu. Động tác thuần thục vung cần, vật cực tất phản, biết đâu vận may của ta bây giờ mới bắt đầu. Chẳng bao lâu, con cá thứ hai của Hoắc Đình Sơn cắn câu. Con cá này không nặng như con cá vược vừa rồi, nhưng cũng là một con cá lớn đáng kể. Bùi Oanh lặng người, nàng câu đầy một giỏ, toàn là cá nhỏ, chỉ để làm trải nghiệm. Hắn thì lần lượt câu được 2 con, thành tích gần như đuổi kịp nàng. Thấy Hoắc Đình Sơn lại ném cần câu, Bùi Oanh đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ khó nói thành lời. Hoắc Đình Sơn, ta muốn thương lượng với ngài một việc. Người nam nhân nghiêng đầu nhìn nàng. Khóe mắt vương vài nếp nhăn càng thêm nét cười. Nếu phu nhân định nói rằng muốn lấy lại phong thủy bảo địa này, thì ta không thể đồng ý, đã nuốt vào bụng rồi. Đâu có chuyện nhả ra. Bùi Oanh thực sự muốn đổi lại chỗ. Từ sau khi đổi chỗ ngồi, nàng chẳng câu được con cá nào. Cứ như vị trí cũ của hắn đã bị nguyền rủa. Không đổi thì không đổi. Ở đây ta cũng thắng được ngươi. Bùi Oanh lẩm bẩm, nhưng trong một canh giờ tiếp theo, Hoắc Đình Sơn lại liên tiếp câu được 3 con cá, mà 3 con cá này con sau còn béo mập hơn con trước. Phía Bùi Oanh cũng có thu hoạch, nhưng chỉ có thể nói là đều như cũ. Cá câu được đều là những con nhỏ chỉ bằng bàn tay nàng. Cuộc thi kết thúc, thống kê kết quả, cả buổi chiều nay, Bùi Oanh tổng cộng câu được 15 con cá. Còn Hoắc Đình Sơn chỉ có 5 con. Về số lượng, Bùi Oanh vượt trội, nhưng về trọng lượng thì Hoắc Đình Sơn lại chiếm ưu thế. Xem ra, mỗi người một vẻ, nhưng ngay từ đầu cuộc thi đã quy định, so là so về trọng lượng. Phu nhân, đa tạ nhường bước, hắn cười vẻ đắc ý, Bùi Oanh Nguyện chịu thua. Nói đi, ngài muốn ta đồng ý chuyện gì? Hiện tại điều kiện không cho phép, ngày khác ta sẽ nói. Phu nhân đã nói thì giữ lời, ta tin chắc nàng sẽ không thất tín. Hoắc Đình Sơn vừa úp mở lại vừa không quên khen ngợi nàng. Bùi Oanh lại cảm thấy một điềm báo chẳng lành. Nàng cảnh giác, chúng ta đã nói trước, không được vi phạm nguyên tắc. Hoắc Đình Sơn gật đầu, đương nhiên là vậy. Thấy hắn gật đầu, lòng Bùi Oanh mới hơi yên tâm. Hai người câu cá ở đuôi thuyền cả buổi chiều. Chiến lợi phẩm sau cuộc thi đều giao hết cho Hỏa Đầu Quân. Bữa tối hôm nay cũng là yến tiệc cá, nhưng đến bữa tối, chỉ có phu thê hai người ngồi ăn. Mạnh Linh Nhi say sóng, cơ thể khó chịu, không có khẩu vị, tạm thời không muốn ăn đúng giờ. Con gái xưa nay đã quen với việc say xe, giờ đi thuyền mà say cũng không có gì lạ. Bùi Oanh không ép buộc, nghĩ rằng nhà bếp ở ngay trên thuyền, nếu tiểu thư đói có thể gọi ăn bất cứ lúc nào. Giờ không ăn thì thôi vậy. Trong phòng, Mạnh Linh Nhi nằm nghiêng trên giường, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu điểm, rõ ràng là đang đờ đẫn. Nàng thực sự bị say sóng, nhưng không đến mức không thể gượng dậy ăn cơm. Trong lòng nàng rất rối loạn, có vài chuyện dường như không thể bỏ qua được nữa. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ lời mẫu thân, hơn nữa từ những điều xảy ra sau đó đều chứng minh lời mẫu thân nói là đúng. Trưa nay mẫu thân nói trong tê, thịt sống có những con sâu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nàng tin rằng điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng nếu những con sâu đó không thể quan sát bằng mắt thường, vậy mẫu thân làm sao biết được chúng tồn tại? Bóng đêm như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lên mặt đất. Những tầng mây đen che kín trăng tròn, không để chút ánh sáng nào lọt ra. Đêm nay không có sao, cũng chẳng có trăng sáng. Sau khi đêm buông xuống, tốc độ di chuyển của đoàn thuyền chậm lại rất nhiều. Mặt nước khẽ dập dềnh từng lớp sóng lăn tăn. Đôi lúc có con cá quẫy đuôi làm xáo trộn mặt nước, như thể trật tự vốn có bị phá vỡ. Mạnh Linh Nhi đứng ở đuôi thuyền, lặng lẽ nhìn những gợn sóng lan tỏa mãi ra xa. Không biết đã bao lâu trôi qua, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu, nàng tưởng đó là binh lính đi tuần tra, nhưng tiếng bước chân ấy đi thẳng đến gần nàng, cuối cùng dừng lại bên cạnh. Mạnh tiểu thư, thật là trùng hợp, là Thạch Thành Lôi. Tiểu cô nương ban đầu không phản ứng, khoảng vài nhịp thở sau mới quay đầu nhìn hắn. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Thạch Thành Lôi nghĩ rằng nàng sẽ bước đi hoặc không để ý đến hắn. Nhưng không ngờ, sau khi liếc nhìn hắn, nàng lại đáp một câu, thật là trùng hợp, cách chương.